bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, hắn ôn hòa nói, đem ngươi dọa tới rồi đi. Này không phải ngươi một người sự, đây là quan hệ đến chúng ta toàn thể điều tra viên mặt mũi sự. Ngươi cho ta xem hắn phát tin nhắn, nếu là xin giúp đỡ, chúng ta lập tức tiến hành điều tra. Nếu là có ý định quấy rầy, chúng ta lập tức liên hệ chấp pháp đội đem hắn bắt, có thể đối người kia tiến hành bắt. Như vậy nghiêm trọng, cô Dĩ An còn không rõ ràng lắm quy tắc của thế giới này, tuy rằng chán ghét người khác phát như vậy. Tin nhắn, nhưng là nếu chỉ là phát tin nhắn, quá miệng thượng nghiện, không đến mức đến bị bắt nông nỗi, đương nhiên, nếu người kia thật sự thực hành hắn tin nhắn cuối cùng một cái. Chạy tới tìm nàng lời nói, kia hắn bị bắt là hẳn là cố Dĩ An vô tình cùng Lục Tử Trạch làm trái lại. Nàng lấy ra bản thân di động, phiền đến cái kia người xa lạ Liễu Hãn phát tới trang thông tin. Đưa cho Lục Tử Trạch, Lục tiền bối, này đó tin nhắn có thể làm chứng cứ bắt người kia sao? Cố Dĩ An hỏi, Lục Tử Trạch ánh mắt ngừng ở trên màn hình, từng điều tin nhắn nằm ở nơi đó, Lục Tử Trạch ngữ khí bình tĩnh đến dọa người, có thể, cũng đủ làm hắn đã chết. Chương 22, một cái ôn hòa người ta nói ra những lời này. Lực sát thương thực kinh người, Cố Dĩ An theo bản năng mà tưởng lui về phía sau nửa bước. Nhưng nàng nhịn xuống, lúc này, nàng đáy lòng đối Lục Tử Trạch càng thêm cảnh giác. Lục Tử Trạch đem điện thoại đưa trả cho Cố Dĩ An. Nói, chuyện này giao cho ta xử lý, ngươi đừng sợ. Hắn sống không quá đêm nay, hắn lời nói đương nhiên làm Cố Dĩ An tâm sinh hàn ý. Tùy ý quyết định một người tánh mạng, nàng trên mặt không hiện. Chỉ cho là tầm thường dò hỏi, tiền bối, hắn giống như tội không đến chết. Lục Tử Trạch tựa hồ là nhìn ra Cố Dĩ An kiêng kỵ, hắn đẩy hạ chính mình mắt kính. Quanh thân khí chàng lại về tới lúc trước ôn hòa. Không hề cường thế, hắn xin lỗi mỉm cười, giống như còn là dọa đến ngươi, Lục Tử Trạch hồi ức nói. Người này, ta, Dũng ca, Mạn tỷ đều nhận thức, hắn là cái rình coi cuồng. Hắn từng âm thầm quay chụp người khác, bức cho người nọ cuối cùng nhảy lầu. Bởi vì không có trực tiếp chứng cứ, hắn bị từ trong nhà lao thả ra. Ta vừa mới là nghĩ tới chuyện này, mới có thể như vậy phẫn nộ. Kỳ thật, điểm này chứng cứ không thể đủ phán hắn tử hình, ta vừa mới chỉ là cao hứng. Hắn lại có thể bị quan một đoạn thời gian, Cố Dĩ An không biết Lục Tử Trạch nói chính là thật là giả. Hắn mới vừa nói người kia sống không quá đêm nay ngữ khí cũng rất giống thật sự, nàng chỉ có thể nghiêm túc mà đương một cái người nghe, mặt khác người chơi đồng dạng nghiêm túc nghe, bọn họ sớm tại. Lục Tử Trạch lật xem Cố Dĩ An di động tin nhắn khi liền buông trong tay sự vật, vây lại đây nghe Lục Tử Trạch cùng Cố Dĩ An nói chuyện, bọn họ đồng dạng tò mò Cố Dĩ An một người. Lưu lại nơi này gặp sự tình gì, Lục Tử Trạch nói xong. Như là hậu chi hậu giác chú ý tới chính mình bên người vây quanh nhiều người như vậy, hắn không hề cùng Cố Dĩ An nói chuyện với nhau. Mà là đối mọi người nói cơm chiều ấn các ngươi vừa mới ý tưởng tới. Ta trước mang các ngươi đi phòng bếp, tổng cộng là 12 người. Ngày mai nói, thêm một cái, Mạn tỷ cũng tới. Đến lúc đó, các ngươi đừng quên chuẩn bị nàng phân, Lục ca, yên tâm, sẽ không quên. Các người chơi phần lớn ra tiếng làm ra bảo đá mơ siêu. Lục Tử Trạch gật đầu. Nhìn dáng vẻ là yên tâm mơ siêu, vậy là tốt rồi. Đi theo ta, hắn dẫn đầu bán ra bước chân, còn lại người chơi lập tức đuổi kịp. Từ bọn họ cái này biểu hiện chung, có thể thấy được bọn họ đối Lục Tử Trạch nhiều rất mạnh tín nhiệm. Mơ siêu Cố Dĩ An tự nhiên cũng ở trong đội ngũ, thực mau. Nàng bên người nhiều một cái cố ý tới gần người, người chơi nữ đường cửu cố ý cùng Cố Dĩ An sánh vai. Đồng hành, nàng đánh giá Cố Dĩ An phản ứng. Lão đảo lắc lư nói, ngươi liền không muốn biết chúng ta đi ra ngoài đã xảy ra cái gì. Đường cửu thần bí nói, có ngươi không biết sự tình phát sinh Nga. Cố Dĩ An từ trước đến nay đối loại này ra vẻ thần bí thủ đoạn không cảm mạo, nàng không có phản ứng Đường Cửu, bọn họ đoàn người đi. Tới Hàng Hiên, chính xuống bậc thang, Hàng Hiên ánh đèn mờ nhạt, làm nổi bật mà người mặt như là đánh thượng một tầng cổ quái hoàng quang, cố tình cố dĩ an ở như vậy. Hoàng quang hạ, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, càng đột hiện nàng thanh lãnh khí chất dưới đèn xem mỹ nhân. Càng xem càng mỹ, Đường Cửu nhìn nhìn, ủ rũ nói tính, xem ở ngươi lớn lên đẹp phân thượng, ta và ngươi nói chúng ta đi ra ngoài gặp được sự. Ta tổng cảm giác có chỗ nào không thích hợp, Cố Dĩ An xem mắt Đường Cửu, bọn họ này đó đi ra ngoài. Người chơi, thì nói đi thời điểm là 9 người, trở về thời điểm cũng là hoàn chỉnh 9 người, nhưng bọn hắn sau khi trở về đều là một thân chật vật. Trên quần áo, trên mặt đều cọ điểm bọn họ khả năng chính mình đều không có phát hiện vết bẩn. Nhìn kỹ giống như trên mặt còn có sưng đỏ, Đường Cửu vốn dĩ sạch sẽ trên trán còn nhiều vài sợi thoái. Phát có thể thấy được bọn họ lúc này đi ra ngoài tao ngộ tuyệt đối không phải phổ thông. Thông, hắn, Đường Cửu khẽ nâng cằm ý bảo phía trước nào đó dẫn đường người. Lái xe mang theo chúng ta đi chợ bán thức ăn, bởi vì người quá nhiều. Chúng ta chia làm tam chiếc, ta cùng hắn, còn có mặt khác hai người cùng chiếc. Trên đường nói chuyện phiếm, hắn hỏi điểm chúng ta yêu thích, cũng nói rằng hắn yêu thích tới rồi chợ bán thức ăn. Hắn làm chúng ta chọn xem thích đồ ăn, hắn tới trả tiền, từ công khoản hòa thực phí chi ra, bọn họ đoàn người tới lầu 1. Nơi đó chất đống mấy đầy đồ ăn, không cần Lục Tử Trạch nhiều lời. Mấy cái người chơi tự giác tiến lên, bọn họ ra office building. Dọc theo office building hướng office building mặt sau đi, sắc trời đã đen. Đèn đường sáng lên, chiếu sáng đi trước lộ, Đường Cửu nói tiếp vì chọn đồ ăn. Chúng ta từng người tách ra. Sau đó, chúng ta nghe được chợ bán thức ăn một chỗ có động tĩnh. Chúng ta người chơi lâu năm cho rằng đó là kích phát nhiệm vụ sự kiện. Đều trước tiên thấu qua đi, tay mới người chơi xem chúng ta đi, cũng đi. Kết quả, người đoán thế nào, đó là hai cái thịt buôn lậu cãi nhau. Chúng ta cơ hồ là cùng thời gian trôi qua, đã bị trở thành một người khác tìm tới giúp đỡ. Cố Dĩ An nghe, không biết nên nói cái gì, hảo gia hòa. Nàng còn đương đã xảy ra cái gì cùng trò chơi thông quan có liên hệ đặc biệt sự tình, nguyên lai là. Bọn họ này đó người chơi chính mình xem náo nhiệt. Bị đánh, mặt sau là hắn đem chúng ta vớt ra tới, Đường Cửu lời nói hắn. Chỉ tự nhiên là Lục Tử Trạch, hắn hiện trường điều giải hai cái thịt buôn lậu tranh chấp. Cái kia thịt buôn lậu cho rằng chúng ta thật là lại đây giúp hắn. Còn miễn phí tặng chúng ta hắn nơi đó thượng đẳng thịt tiếp theo. Chúng ta đi mua điểm sinh hoạt nhu yếu phẩm siêu hắn xuất tiền túi cho chúng ta mời khách. Chúng ta liền đã trở lại, Đường Cửu nói xong, một bộ cao mày bộ dáng, hỏi Cố Dĩ An, ngươi không cảm thấy thực không thích hợp sao? Cố Dĩ An nói, không đúng chỗ nào, quá trình quá bình thường. Đúng vậy, Đường Cửu một bộ anh hùng ý kiến giống nhau bộ dáng. Nói, ngươi không nói ta còn không có phát hiện, ngươi không cảm thấy quá bình thường sao? Sớm biết rằng là như thế này. Vì cái gì hắn ngay từ đầu không nghĩ chúng ta đi theo đi? Cố Dĩ An ánh mắt từ Đường Cửu trên trán vài sợi toái phát thượng thổi qua, nàng nghĩ nghĩ. Nói có thể là hắn cảm thấy các ngươi sẽ gây chuyện, các người chơi có thể không thể hiểu được cuốn. Tiến đánh nhau sự kiện, cũng không phải là giống nhau có thể gây chuyện, Đường Cửu vừa nghe lời này. Không vui, người chạm bên kia, chúng ta mới là đồng bạn. Ngươi thật không nghi ngờ hắn sao? Ta và ngươi giống nhau, Cố Dĩ An đương nhiên hoài nghi Lục Tử Trạch, nàng không chỉ có hoài nghi Lục Tử Trạch, nàng còn hoài nghi Dũng Ca, nàng hoài nghi sở hữu không phải người chơi người, Cố Dĩ An nói, ngươi mới vừa hỏi chính là vì cái gì hắn không nghĩ mang lên các ngươi, ngụ ý Đường Cửu hỏi cái gì? Nàng đáp cái gì, Đường Cửu mắt trợn trắng. Hành đi, vốn đang tưởng đưa ngươi một viên đường. Hiện tại không tiễn, Đường Cửu từ quần áo trong túi lấy ra một viên đường. Hủy đi đóng gói, hướng trong miệng một phóng, lúc này bọn họ tới office building mặt sau nhà trệt cửa, Lục Tử Trạch mở cửa, khai đèn, xoay người mặt hướng mọi người, nói ta đi xử lý rình coi sự, đợi lát nữa liền tới đây, có nam người chơi nói, Lục ca. Người đi là được, toàn giao cho chúng ta, Lục Tử Trạch nghe vậy cười cười. Ánh mắt như là trong lúc lơ đãng từ Cố Dĩ An trên người xẹt qua. Lại rơi xuống tên kia nói chuyện nam người chơi trên người, nếu chỉ là nam đồng bào. Ta nhưng không yên tâm siêu rửa rau chuyện này liền phiền toái cẩn thận nữ đồng bào. Miễn cho đại gia dùng bữa ăn tới rồi sâu, hắn lời này được đến nam các người chơi không tiếng động. Nhận đồng, bọn họ thật là không kiên nhẫn tâm tẩy rau dưa này ngoạn ý. Lại cứ rau dưa nhất dễ sinh trùng. Đến cẩn thận điểm tẩy, Lục Tử Trạch rời đi. 10 cái người chơi tiến vào nhà trệt chia làm 2 khối khu vực. Một khối là phòng bếp, một khối là dùng cơm địa phương. Dùng cơm địa phương bãi 6 chương 4 người bàn ăn, đại gia tiến vào phòng bếp nơi vị trí. Bắt đầu thương lượng phân công, Cố Dĩ An. Đường Cửu, cùng với mặt khác 3 vị người chơi nữ bị phân đến tẩy rau dưa hàng ngũ, mặt khác 5 cái nam người. Chơi đối phó mua tới thịt loại, nấu ăn sự tình cũng giao cho bọn họ, Cố Dĩ An lời nói không nhiều lắm. Nàng rửa rau liền an an tĩnh tĩnh rửa rau, Đường Cửu bưng một bồn đồ ăn. Dựa gần Cố Dĩ An, hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta muốn ở thế giới này đãi bao lâu? Ta như thế nào cảm giác chúng ta muốn đãi thật lâu? Tiến độ quá chậm mơ siêu, mặt khác 3 vị người chơi nữ không Đường Cửu ra mặt dày. Các nàng tuy rằng đối Cố Dĩ An tò mò, cũng không tới thời khắc truy vấn nông nỗi, các nàng chung có cái tay mới người chơi nữ. 3 người cho nhau giao lưu, đảo cũng lưu đến vui vẻ, Cố Dĩ An ngẫu nhiên hồi một câu Đường Cửu nói. Có thể hồi tắc hồi. Giống cái gì nào khi hầu có thể kết thúc trò chơi nói. Nàng là vô pháp hồi, ai biết nào khi hầu có thể kết thúc trò chơi đâu. Nàng lại không phải thần, so với các người chơi nữ khe khẽ nói nhỏ. Nam các người chơi là lớn giọng thảo luận, này cái gì thịt. Kia thịt phiến nói là hắn nơi đó tốt nhất thịt, thịt heo đi. Lợn rừng thịt, kia thịt cũng không khẩn thật a, quản nó cái gì thịt. Đều đương thịt heo xử lý, ớt cay xào thịt đi, Cố Dĩ An nghe đối thoại. Cảm thấy như vậy bình tĩnh cũng thực không tồi. Chỉ cần không hề người chết liền rất hảo, phòng bếp thực mau khai hỏa. Nồi chén va chạm thanh, xào rau thanh, mọi người thảo luận thanh, làm khói dầu tràn ngập phòng bếp náo nhiệt ồn ào náo động, không biết có phải hay không máy hút khói. Dầu không được việc, phòng bếp khói dầu quá sặc người. Liền trang bị ở phòng bếp, camera mặt trên đều là một tầng dầu mỡ, Cố Dĩ An tẩy xong rau dưa sau. Đi theo mặt khác người chơi nữ rời đi phòng bếp, Đường Cửu vỗ vỗ tay cánh tay. Lại đem chính mình ống tay áo nâng đến cái mũi chỗ nghe. Y dài, đều là vị, nàng vỗ vỗ bên cạnh không ra tiếng Cố Dĩ An. Ngươi làm sao vậy, hư, Cố Dĩ An so một cái im tiếng thủ thế, nàng từ phòng bếp ra tới. Liền nghe được có bất đồng thanh âm từ nơi xa truyền đến, vừa mới trong phòng bếp động tĩnh quá lớn. Đêm này nơi xa động tĩnh che khuất kia động tĩnh. Như là từ nhà trệt mặt sau truyền đến, có người chửi bậy thanh. Còn có tiếng kêu thảm thiết, Cố Dĩ An nhìn mắt cửa. Môn đối diện nếu office building đại bộ phận địa phương là ám. Nhưng cũng có sáng lên phòng, Cố Dĩ An do dự một chút. Nàng bước ra nhà trệt cửa, vừa lúc đụng phải 2 bóng người nghênh diện đi tới, đúng là Lục Tử Trạch cùng Dũng ca 2 người, có. Chắc nịch Dũng ca làm đối lập, Lục Tử Trạch thoạt nhìn ôn hòa càng tốt tiếp cận, Cố Dĩ An hơi chần chờ. Chào hỏi nói, Lục ca, Dũng ca, Dũng ca lạnh lùng liếc mắt Cố Dĩ An. Không phản ứng nàng, lập tức lướt qua nàng đi vào, Lục Tử Trạch dừng. Hắn nhìn Cố Dĩ An liếc mắt một cái, ôn hòa dò hỏi, ngươi là muốn đi ra ngoài. Cố Dĩ An ngẩng đầu xem mắt nhà trệt phía trên, này mặt sau như là có động tĩnh, Lục Tử Trạch hiểu ngâm mơ siêu oán cười nói, là chấp pháp đội tiến. Đến bắt người, cái kia cho ngươi phát tin nhắn người. Yên tâm, hắn không dám lại uy hiếp ngươi, chấp pháp đội. Cố Dĩ An nghe được quá vài lần chấp pháp đội cái này từ. Nhưng cũng không biết chấp pháp đội đến tột cùng làm cái gì, liền nàng hiện tại nghe được động tĩnh. Mà nói, chấp pháp đội giống như cường thế một chút, chấp pháp đội là. Nàng hoang mang mà nhìn về phía Lục Tử Trạch phụ trách bắt tội phạm mơ siêu bọn họ là vô tội chi. Thành trị an trung thành nhất giữ gìn giả. Chúng ta điều tra tìm ra tội phạm, đều giao cho bọn họ xử lý. Cố Dĩ An đại khái lý giải, Lục Tử Trạch dò hỏi, đi vào. Cố Dĩ An gật gật đầu, cùng Lục Tử Trạch về tới nhà ăn khu vực, Dũng Ca một người chiếm một cái bàn. Mặt khác ba vị người chơi nữ cách hắn rất xa, Đường Cửu Liên chạm cửa. Coi chừng lấy An tiến vào, tay liền vãn thượng Cố Dĩ An cánh tay. Một bộ tỉ muội tốt bộ dáng, đem Cố Dĩ An quải tới rồi một bên. Hết chương.